Chương 1336, Đế thị thần phục, Húc Nhật giáo thăng. Mập Hoàng đế hung mãnh một kiếm, hơi ngừng, cũng đã không thể tiến thêm. Bất quá Mập Hoàng đế không chần chờ, quyết định thật nhanh, trong nháy mắt liền bỏ xuống chuôi này thần binh, trên song trưởng kim sáng long lánh, đánh phía Lưu Húc. Đế hoàng uy áp dưới, Lưu Húc mang tới vài tên thuộc hạ, đều không nhúc nhích được. Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Tự tay, từng đạo linh khí giao thoa lấy, nhẹ nhàng bắn ra, một thanh nhọn ken chan cấp tốc lướt đi, xuyên thấu mập bàn tay của hoàng đế, xuyên thấu mập hoàng đế bả vai, ở phía sau bình phong bên trên vách tường, đánh ra một cái nhìn không thấy đáy lỗ nhỏ. Định Lưu Húc một chỉ điểm ra, mập hoàng đế thân thể tức khắc thực sự định trụ. Không chỉ là hắn, ngay cả những cái này xoay quanh ở chung quanh thân thể uy nghiêm chân long chi khí, đều dường như bị chấn áp, kịch liệt phản kháng, thế nhưng không có hiệu quả chút nào. Tiên sinh chấm sai rồi, chấm mới vừa chỉ là muốn thăm dò một cái tiên sinh thực lực tiên sinh. Ta Lưu Húc ngắt lời nói, phản ứng rất nhanh, người cũng đủ cơ linh, vô sỉ, là làm hoàng đế đoán đáng tiếc. Mập hoàng đế vừa nghe, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn thế nào nghĩ tới, trên thế giới có kinh khủng như vậy nhân thực lực của chính mình, ở toàn bộ thiên hạ, đều là sắp xếp bên trên danh hiệu, cư nhiên đơn giản như vậy liền bị áp chế thân là hoàng đế, hiện tại cư nhiên mặc người chém giết. Đáng tiếc ngươi không có chân long chi khí ra thân, cũng không biết vận dụng. Kiếm của ngươi cũng là hảo kiếm, thế nhưng không có tốt kiếm pháp xứng đôi. Kinh nghiệm càng là rối tinh rối mù, ra khỏi bắt đầu đánh bất ngờ không sai, phía sau Lưu Húc lắc đầu, không nói, hiển nhiên hết sức thất vọng. Tiên sinh, không biết có gì phân phó chấm, chỉ cần có thể làm được không phải, cho dù làm không được, cũng nhất định đem hết toàn lực bang tiên sinh hoàn thành. Tiên sinh như vậy tài hoa, chấm cư nhiên chưa có nghe nói qua, không biết tiên sinh đại danh. Lưu Húc giòm mập hoàng đế, cười lắc đầu nói, những thứ này giả, liền đừng đùa. Ta chính là Húc Nhật giáo giáo chủ, rơi ở trong tay ta, ngươi có thể lại cũng đừng nghĩ trốn. Lưu Húc tự tay, giữa năm ngón tay một đạo khổng lồ hấp lực, đem mập hoàng đế trên người một thứ gì đó không ngừng mà hấp thụ. Tiên sinh đại nhân giáo chủ tha mạng a a a. Mập hoàng đế kêu đau lấy, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng suy yếu. Từng đạo kim quang sáng lạ, uy nghiêm hạo đại chân long chi khí, từ mập hoàng đế trên người, bị không ngừng mà bốc ra. Dường như gặp được như đi a ngu cờ, mập hoàng đế sợ hãi gào thét. Loại này chân long chi khí, lại có thể bị tước đoạt, mập hoàng đế nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đạo nói năng lượng màu vàng nóng, ở Lưu Húc lòng bàn tay hội tụ, càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Mà mập hoàng đế đỉnh đầu, đạo kia tường thụy, uy nghiêm kim sắc khí tức, càng ngày càng mờ, rất nhanh, liền toàn bộ bị Lưu Húc hút sạch. Mập hoàng đế, thành chân chính tay trói gà không chặt người. Định thân thuật giải trừ, mập hoàng đế hai chân mềm nhũn, té ngã ở tan vỡ cái bàn vụn gỗ bên trong, hai mắt vô thần, cánh tay phát run. Húc Nhật giáo người cư nhiên lợi hại như vậy, mập hoàng đế đã không có nửa phần cầu sanh hy vọng. Đổi thành là chính bản thân hắn, cũng sẽ không bỏ qua địch nhân. Thượng vị giả, đều là như thế. Lưu Húc dường như xem thấu mập hoàng đế tâm tư, cười nói, yên tâm, tạm thời lưu ngươi hữu dụng. Ta có thể không phải ngươi, nghĩ chảm thảo trừ căn. Đầy đủ lợi dụng, mệnh có là của ta hành sự tiêu chuẩn. Lưu Húc một ngụm đem chân long chi khí nuốt vào, ở trong người cực nhanh lưu động, hóa thành liên tục không ngừng năng lượng, bổ dưỡng cùng với chính mình. Linh khí có thể hấp thu, chân long chi khí tự nhiên cũng có thể. Âm dương biến hóa, khổ tận cam lai, năng lượng chủng loại, đối với Lưu Húc mà nói, chỉ là vẻ ngoài bất đồng. Bản chất, đều là giống nhau. Bất quá Lưu Húc không có sử dụng những năng lượng này tăng cao tu vi, ngược lại dùng để thối thể, đem lực lượng của thân thể, không ngừng mà để thăng. Dù sao, đối với Lưu Húc mà nói, mỗi bên phương đỉ hệ nở tề đầu tịnh tiến, mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Lưu Húc mỗi một tế bào bên trong, năng lượng màu vàng nóng đều ở đây rèn luyện tiến hành. Lưu Húc quay đầu, nhìn về phía hai mắt vô thần mập hoàng đế. Tinh thần lực không ngừng đan xen, một cái sâu đậm dấu vết, khắc vào mập hoàng đế trong đầu. Ta, chung với Húc Nhật giáo, chung với giáo chủ đại nhân vì Húc Nhật giáo hy sinh tất cả thư thần sứ, được vĩnh sinh. Mập hoàng đế mất đi chân long chi khí hộ thể, tinh thần lực dễ dàng liền xoắn cải suy nghĩ của hắn. Lấy lại tinh thần, dường như đã sớm nhận thức Lưu Húc giống nhau, một người tiếp một người vang dội lễ bái, đầu não trên mặt đất đều đụng phải máu ứ động. Cùng lúc trước, tưởng như hai người. Tố thấy giáo chủ giáo chủ quang lâm, tiểu nhân thất lễ tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Lưu Húc tinh thần lực nâng lên mập hoàng đế cái chán, nghĩ thầm, cũng thực sự đụng chết, vậy bi kịch. Được rồi, đừng nói nhiều. Kế tiếp, có chuyện quan trọng phân phó ngươi đi làm. Lưu Húc nói rằng, giáo chủ mặc dù dồn dập ửng, phát triển mạnh Húc Nhật giáo, cái này liền không cần nói nhiều, cặn kẽ, chính ngươi chế định kế hoạch. Nửa năm sau, thần sứ điện gần kiến tạo, công trình phương đỉ hệ nờ, cho ta phải làm xong còn ngươi nữa chính mình, lấy một cái tầng dưới chốt giáo đồ thân phận, gia nhập vào Húc Nhật giáo a, việc này, thông cáo thiên hạ. Phân phó xong trọng yếu mấy chuyện phía sau, Lưu Húc phía trước, Mập Hoàng đế kính cẩn theo ở phía sau, đi ra ngự thư phòng Húc Nhật giáo, là thời điểm quật khởi từng đạo thánh chỉ, từ hoàng cung tốc hành đại đường các nơi. Húc Nhật giáo phát triển, chính thức bước vào cao trào kỳ, ở triều đình, Húc Nhật giáo song phương đại lực tuyên truyền dưới, hầu như không ai không biết, không người không hay. Húc Nhật giáo trở thành đại đường cao nhất tín ngưỡng trung tâm. Nửa năm sau, thần sứ điện tiến nhập kiến tạo kỳ. 9981 tọa thần sứ điện, tọa lạc ở đại đường các nơi. Thục Sơn phái nhân tương trợ, triều đình phái người tương trợ, còn có mấy số lượng vô cùng vô tận quảng đại Húc ngày giáo tín đồ, cũng dồn dập vô điều kiện hỗ trợ thi công. Húc Nhật giáo quyền uy, theo thần sứ điện thành lập, từ từ xác thực đứng lên. Mà dưới so sánh, hoàng quyền, ngược lại là dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, chậm rãi, cũng sẽ không bao giờ có người chú ý.